Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, sau cùng hậu thuẫn. Rốt cục dẫn ra, bước đầu tiên coi xong thành, tiếp xuống chỉ phải từ từ nắm giữ liền tốt, Ikkyo như thả phụ trọng thở ra một hơi. Vậy chúng ta tiếp tục a? Candice phất tay cười nói. Ma mấu xoay, take down. Kỳ thật Candice vẫn còn có chút không hiểu rõ. Ikkyo sở tác sở vi có thể nói là để Infernape dẫn xuất Blay. Cứ việc cái này Blay lực lượng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Infernape còn có thể chống đỡ một chiêu. Vừa rồi thế nhưng là đều đã hôn mê bất tỉnh. Bây giờ còn có thể thừa bao nhiêu thể lực. Có thể đứng lên đến đều rất không tệ. Đoán chừng tùy tiện một kích liền sẽ ngã xuống đất. Hống hát. Tại ma mấu xoay vừa mới cất bước phóng tới Infernape thời điểm, Infernape cũng thừa này quay đầu nhìn về phía ma mấu xoay. Không hề nghĩ ngợi liền là một đảo flamethrower đánh ra. Chỉ bất quá ngọn lửa kia uy thế hoàn toàn không phải dĩ vãng chỗ có thể sánh được. Oanh. Ma mấu xoay không chỉ là bị flamethrower ngừng bộ pháp, càng là trực tiếp bị flamethrower bước lui, đụng phải bên ngoài sân trên vách tường. Infernape cái này mới dừng lại phun ra lửa, tiếp tục nhìn chung quanh, đỏ bừng hai mắt càng đỏ tươi. Đây là flamethrower. Candice hơi ngốc kinh ngạc, vừa rồi flamethrower mặc kệ uy lực như thế nào, cái kia đường kính phạm vi cũng đã làm cho nàng có chút nói không ra lời. Tối thiểu có cái 4-5 mét đường kính phạm vi. Đây chính là nàng từ không có gặp. Ikkyo híp mắt nhìn về phía Infernape lẩm bẩm nói. Lực lượng tăng thêm rất lớn. Có khống chế lực thực sự khiếm khuyết. Cứ việc nhìn phạm vi rất lớn. Nhưng mà lại là chỉ có bề ngoài. Lực lượng quá mức phân tán. Cùng vốn. Không, vừa rồi flamethrower hẳn là nó tùy ý mà phát. Nhìn như vậy đến, Infernape Blade Power quả nhiên không có đơn giản như vậy. Còn chờ khai phát, hô, Candice thở ra một hơi hô to. Blade Power thêm 550 thành có lớn như vậy. Đã dạng này, ma mấu xoay, giống cát, nhưng vì các loại Candice hô xong, Infernape lần nữa ngửa đầu giống giận. Theo gầm rú, Infernape dùng ra so vừa rồi uy thế muốn nhỏ một chút flamethrower. Nhắm ngay vách tường, trần nhà loạn đánh nhau. Mặc dù uy thế so vừa rồi nhỏ, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Cái kia uy lực tuyệt đối so với vừa rồi phải lớn. Lần này không chỉ có là vách tường bị thiêu hủy một bộ phận, còn để trên trần nhà chóc ra không ít mảnh vỡ. Candice có chút không hiểu nhìn về phía Ikkyo, nhưng lại không nói gì. Chỉ là muốn nhìn Ikkyo bước kế tiếp muốn làm gì. Nếu như là chiến, cái kia nàng không chút do dự sẽ chỉ huy ma mấu xoay xông đi lên. Ash một bên trốn tránh mảnh vỡ, một bên kinh ngạc nói ra. Infernape giống như, Brock đồng dạng ôm đầu tránh né lấy mảnh vỡ. Đem Ash lời nói tiếp theo nói. Không phải giống như, là xác thực, Infernape hiện tại đã không có lý trí. Vừa rồi công kích ma mấu xoay rõ ràng là bởi vì ma mấu xoay tại phóng tới nó. Để Infernape tự chủ phản kích, cái này khá tốt a. Chí ít Infernape không có giống Umusu nói như vậy đánh tới. Đòn hơi bất đắc dĩ bĩu môi miệng nói. Thế nhưng, Ikkyo liền như vậy nhìn xem sao? Ngay tại Umusu muốn nói điều gì thời điểm, chỉ huy dây bên trong Ikkyo hô to lên tiếng, Infernape, mà tại Ikkyo tiếng hò hét bên trong, Infernape quả thật ngừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía Ikkyo, tại cùng Ikkyo đối mặt như vậy mấy giây sau, chậm rãi dậm chân hướng phía Ikkyo đi đến, Ikkyo chỉ là bình tĩnh nhìn một màn này. Tiếp tục xem Infernape cái kia càng đỏ bừng hai mắt. Quyển, trên khán đài Don triệt để ngồi không yên. Vội vàng chạy đến hàng rào bên cạnh hô lớn. Ikkyo, cẩn thận a. 6, nhưng Ikkyo bừng tỉnh như không nghe thấy, như cũ cùng Infernape nhìn nhau, hơn nữa còn đối chính toát ra cái bóng Masado đánh thủ thế. Ra hiệu thối lui, lúc này, Infernape không sai biệt lắm đi đến Ikkyo trước người, có chút hé miệng, nhìn tùy thời đều có thể đánh ra flamethrower. Trong lòng ngươi muốn thương tổn ta, muốn giết ta, vẫn là nói, ngươi có thể muốn thương tổn ta, muốn giết ta, lại hoặc là nói, cỗ lực lượng này mạnh để ngươi ngay cả bản năng đều không thể hả? Ikkyo sắc mặt bình thản tiếp tục nói, nhiều cho mình điểm tín nhiệm, cùng các loại lo lắng, sợ sệt, không bằng đi trực diện cảm thụ, lực lượng chung quy là lực lượng. Như là không thể vì đó sử dụng, thì tính sao xưng là lực lượng, ta ở chỗ này chờ, nếu là ngươi ngay cả bản năng đều không thể dưới, chỉ biết là cuồng loạn giết chóc, vậy chỉ dùng ta chôn cùng a. Giống giống, Infernape có chút lui lại một bước, sắc mặt thỉnh thoảng lóe ra hung ác, do dự, giấy rùa, thống hổ. Ikkyo chậm rãi hướng Infernape duỗi ra một nắm đấm cười nói. Mới vừa rồi là ngược lại thời điểm. Lời nói của ta, ngươi đều nghe được a. Thêm vì chính ngươi muốn tướng. Không cần luôn luôn lo lắng cái này. Lo lắng cái kia. Không chỉ là ngươi đến thủ hộ bọn chúng. Bọn chúng cũng sẽ thủ hộ ngươi. Mà ta cũng là như thế. Có lẽ tại phương diện lực lượng ta không cách nào thủ hộ ngươi. Nhưng ta sẽ làm ngươi cuối cùng một đạo hộ thuẫn. Giống, giống cát. Infernape lần nữa lui lại hai bước, nhưng sắc mặt bên trên giấy rùa thống mùa các loại đã biến mất, đồng thời cúi đầu xuống đầu, tựa như tại suy nghĩ cái gì, lại hoặc là nó chính ở trong lòng một chỗ chiến đấu. Ikkyo không có ở nói thêm cái gì, chỉ là đem duỗi ra nắm đấm như cũ duy trì lấy, chờ đợi Infernape phản ứng. Cứ như vậy thật lâu. Sau một hồi lâu, trên khán đài đon các nàng nhao nhao nổi lên lo lắng, khẩn trương vân vân tự nhìn xem thời điểm. Infernape cuối cùng tiến lên trước hai bước, duỗi ra nắm đấm cùng Ikkyo nắm đấm va chạm, giống cát. Theo Infernape ngẩng đầu nhìn một chút Ikkyo, nhẹ nhàng gật đầu về sau, quay người nhìn về phía ma mấu xoay. Ân, cùng một chỗ đánh đi. Ikkyo nhếch miệng lên một tia làm sao đều bôi chi không đi tiếu dung. Cứ việc Infernape hai mắt cũng không có khôi phục bao nhiêu thanh minh, nhưng Ikkyo biết, có cơ hội lần này, về sau muốn trưởng khống Blay, cái kia tuyệt đối sẽ rất dễ dàng. Thậm chí, Ikkyo tin tưởng, Infernape không ra 2-3 lần tuyệt đối liền có thể hoàn mỹ nắm giữ. Đến lúc đó còn có thể luyện tập Blay thời kỳ lực khống chế. Nhìn đến nơi này, trên khán đài đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, lại có chút chờ mong Infernape tiếp xuống biểu hiện. Thật sự là bị ngươi tốt nhất lợi dụng một lần đâu. Khó trách nhiều lần muốn ta thả ra chủ lực Pokemon. Tình cảm Infernape Blay Power có mạnh như vậy. Candice giận dữ nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo lắc đầu cười nói. Tiếp tục tranh tài đi. Infernape thể lực căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đương nhiên, Candice thoạt nhìn là rất phẫn nộ. Có thể Ikkyo kinh nghiệm xem ra, cái này vẻn vẹn thiếu nữ nghịch ngợm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức sống cảm giác. Hừ. Các loại sau đó giúp ta chữa trị đạo quán ta liền tha thứ ngươi. Không phải ngươi cũng đừng muốn đi. Candice hừ nhẹ một câu sau phất tay hô to. Ma mấu xoay, take down, tốt a. Nhìn Candice chỉ là bất mãn Infernape đem đạo quán phá hư nháo nhoẹt. A, đương nhiên, Ikkyo đành phải tải cười hai câu. Đi theo hạ lệnh, Infernape. Người thể lực không nhiều, liền không tiếp tục đánh tiêu hao chiến, xuất ra người thực lực mạnh nhất, Flare Blitz, giống cát. Infernape nhẹ nhàng gật đầu, đỉnh đầu hỏa diễm lần nữa kịch liệt bốc cháy lên, bao trùm thân thể lúc, toàn bộ hình thành một cái cực lớn chim cha tử, tối thiểu có cái cao hơn 4 mét chim cha tử. Phún phún phún, đây đại khái là áp chế quá lâu nguyên nhân. Đã không chỉ là không đơn giản. Ikiyo bĩu môi, mặt mũi tràn đầy ảnh răng nhìn xem một màn này. Ikiyo đã từng dự đoán qua Infernape tại Blade thời kỳ thực lực. Thế nhưng là cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Bởi vì cái này cao hơn 4 mét Flare Blitz, cũng không phải cái kia thuận miệng đánh ra Flamethrower có thể so sánh. Xem ra, tất yếu chờ sau này tại cụ thể đo đạc hạ Blade Power gia trì. Không phải thời gian chiến tranh khó mà nắm chắc. Thậm chí, về sau vì dẫn phát Blade, còn cần tại học tập 1-2 tự mình hại mình chiêu thức. Bất quá, như thế đối Infernape có phải hay không có chút không tốt lắm ầm ầm. Tại ma mấu xoay cùng Infernape chạm vào nhau thời điểm, lấy hai chỉ Pokemon vì nguyên điểm, trực tiếp bạo tạc, nhỏ lui lại hai bước, đưa Teikyo chở cái kia cỗ bạo tạc sinh ra sóng xung kích. Trong lòng cũng đồng thời kinh ngạc, nàng làm sao đều không tưởng tượng nổi. Infernape thực lực vậy mà tại Blade Power gia trì dưới, thành bộ dạng như thế nhiều. Trên khán đài Don, Asvern hắn đã triệt để nói không ra lời, hoàn toàn bị một màn này cho kinh sợ. Chỉ có Pon, sắc mặt quái dị nhìn về phía Ikiyo. Infernape thực lực tạm không nói đến, Ikiyo không chỉ có dẫn phát, còn có thể để Infernape tạm thời khống chế. Thực sự để hắn không biết nên nói thế nào, thậm chí đều có chút bắt đầu suy nghĩ lên trainer cùng Pokemon vấn đề tình cảm. Đợi sương mù tán đi về sau, đám người cũng đều thấy rõ trong sân tình huống, mà mấu xoay triệt để ngã xuống đất té xỉu. Infernape còn tại nỗ lực đứng đấy, mà mấu xoay mất đi sức chiến đấu. Infernape, lần này, trọng tài lại chưa nói xong. Bởi vì Infernape tại quay đầu về Ikiyo cười một tiếng về sau, đi theo nghiêng đầu ngã xuống đất, ma mấu xoay, Infernape đồng thời mất đi sức chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.